và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda, đàn khỉ là hội chúng này, và hầu dương chính là ta.